Kính thưa quý thính giả, đầu tiên, kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang đã tài trợ cho quyển sách này. Bên cạnh đó, chúng tôi rất biết ơn tất cả các bạn thành viên đã luôn yêu thương, hỗ trợ và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi nội dung của quyển sách. Kho sách nói.com.vn rất vui mừng gặp lại quý thính giả trong một quyển sách mới được mang tên Sam Walton, Cuộc đời kinh doanh tại Mỹ. Tác giả Sam Walton, John Huey. Mở đầu quyển sách, mời quý thính giả lắng nghe những lời bình về cuốn sách Cuộc đời kinh doanh tại Mỹ. Ross Barros nói: tất cả những ai mơ ước xây dựng một sự nghiệp kinh doanh vĩ đại đều phải đọc cuốn sách này. Sam Walton đã đặt ra tiêu chuẩn lắng nghe khách hàng và nhân viên. Thêm nữa, không chỉ là một chủ doanh nghiệp, một nhà lãnh đạo doanh nghiệp thành công, mà trên hết, Sam Walton là một con người hào hiệp, tốt bụng, tao nhã và cao thượng. Tôi sẽ nhớ ông, tất cả chúng ta đều nhớ ông. The Atlanta Constitution viết: cuốn sách đầy những giai thoại bình dân và hài hước về Sam Walton, về gia đình ông và về các nhân viên đang làm việc và đã nghỉ hưu của Walmart. Trên báo Grand by Res Gazette có viết: được viết với phong cách bình dân, đối thoại, đó đích thực là Sam Walton. Trên tờ Los Angeles Times Book Review có viết: một bức chân dung về một thầy phù thủy kinh doanh tốt bụng, một người không bị sự giàu sang hủy hoại. The San Diego Union-Tribune nhận xét: cuốn sách mang phong cách cởi mở, có ý nghĩa, đã phản ánh tính cách kiên định của Walton. Nhiều đoạn trích mang tính giai thoại, trải khắp cuốn sách là lời xác nhận từ các cộng sự của Walmart về các chương trình khuyến khích của Walton đã làm biến đổi cuộc đời họ. The Joy Lynn Gober có nhận xét: bản tự truyện này đầy cảm hứng, nhịp độ nhanh và hồi hộp, thể hiện tính cách năng động của Walton cũng như thành công của ông trong việc tạo ra Walmart. Aniston Starr viết: một cuốn tự truyện bình dân, thực tế, sự hăng hái của Walton đầy cao thượng và ngây thơ khiến người đọc cảm thấy thích thú. Sam Rabi Von Lee's Daily Tribune viết: một truyện kể có cảm hứng, một trong những bản anh hùng ca chỉ có ở nước Mỹ của chúng ta. Hay trên tạp chí Clean nhận xét: Sam Walton góp phần khởi đầu một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp bán hàng chiết khấu. Ông làm việc đó như thế tại vùng nông thôn Arkansas và rồi tại tất cả mọi nơi khác. Mục lục: Sam Walton, ông vua bán lẻ ở Mỹ. Lời cảm ơn. Lời nói đầu. 1. Học cách đánh giá giá trị của một đồng đô la. 2. Bắt đầu từ một xu. 3. Phát triển trở lại. 4. Bơi ngược dòng. 5. Gây dựng một gia đình. 6. Xây dựng đội ngũ. 7. Phát hành cổ phiếu công khai. 8. Tìm ra công thức. 9. Xây dựng quan hệ đối tác. 10. Tỉnh táo cân nhắc. 11. Xây dựng văn hóa công ty. 12. Coi khách hàng là số 1. 13. Đối mặt với cạnh tranh. 14. Mở rộng phạm vi. 15. Đơn giản hóa mọi vấn đề. 16. Mang lại lợi ích cho người khác. 17. 10 nguyên tắc để điều hành một công ty thành đạt. 18. Mong ước để lại một di sản. Vài lời về cha tôi. Lời kết của đồng tác giả. Chỉ dẫn. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả theo dõi nội dung của quyển sách. Sam Walton, ông vua bán lẻ ở Mỹ. Đã từ lâu nay, nhắc đến hệ thống cửa hàng bán lẻ ở Mỹ, không thể không nhắc tới hai đại gia trong lĩnh vực này, đó là Kmart và Walmart. Năm 2001, Kmart với hệ thống hàng chục cửa hàng bán lẻ đã tuyên bố phá sản, chỉ còn lại một mình người khổng lồ là Walmart trụ lại. Sở dĩ Walmart có được sự phát triển như ngày hôm nay là do tập đoàn này đã được chèo chống bởi một nhà kinh doanh tài ba, đó là Sam Walton. Năm 1962, Sam Walton chỉ là một công nhân làm thuê cho một tiệm giặt tại thị trấn Benton, bang Arkansas, nước Mỹ. Tại đây, anh thanh niên 28 tuổi Sam Walton có nhiệm vụ hàng ngày cùng ba nhân viên khác đem những món đồ đã được là ủi sạch sẽ, trao tận tay cho khách hàng. Khi đó, thống trị hệ thống cửa hàng bán lẻ tại Arkansas và các bang lân cận là hai tập đoàn bán lẻ khổng lồ Kmart và Sears. Sam Walton, sau nhiều lần đi giao hàng, trực tiếp va chạm với đủ các loại khách hàng, đã phát hiện ra sở đoản của hai tập đoàn trên là các cửa hàng bán lẻ của Kmart và Sears không hề xuất hiện ở các thị trấn nhỏ bé hẻo lánh như thị trấn Benton, quê mình. Với phản xạ kinh doanh nhạy bén, Sam Walton lập tức quyết định mạo hiểm dốc toàn bộ số tiền, $150, thuê 8 công nhân và thành lập một cửa hàng bán lẻ lấy tên là Walmart, ngay tại thị trấn Benton, quê ông. Thời gian đầu tiên, do vốn liếng ít ỏi, kinh nghiệm thiếu, cửa hàng của Sam chủ yếu kinh doanh buôn sỉ bán lẻ theo phương châm lấy công làm lãi, buôn bán những nhu yếu phẩm cần thiết nhất. Sam Walton đã chinh phục, thu hút số lượng lớn khách hàng trong thị trấn bằng tác phong phục vụ nhiệt tình chu đáo, chất lượng hàng đảm bảo, giá trị phải chăng. Cho tới năm 1965, Walmart đã trở thành một trong những cửa hàng bán lẻ thu hút nhiều khách hàng tại thị trấn Benton. Mặc dù có bước khởi đầu khá thuận lợi, nhưng là người xuất thân từ nông dân, Walton rất tiết kiệm trong chi phí. Đức tính cần cù tiết kiệm sau này luôn theo sát cuộc đời và sự nghiệp kinh doanh của ông. Thậm chí, khi trở thành một trong số những người giàu nhất nước Mỹ, Sam Walton vẫn là một con người bình dị và khiêm tốn. Dưới tài năng lãnh đạo của Sam Walton, Walmart đã phát triển rất nhanh chóng và trở thành đối thủ cạnh tranh ngang ngửa với đối thủ Kmart vào đầu thập niên 1970. Hiện nay, hệ thống cửa hàng siêu thị bán lẻ thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Walmart đã lên tới hàng chục ngàn chiếc, nằm rải rác khắp Bắc Mỹ, châu Âu và tích cực vươn sang châu Á. Quy mô khổng lồ hiện nay của Walmart đã được giới kinh doanh Mỹ thừa nhận. Theo thống kê của Hiệp hội Thương mại Mỹ, doanh số bán hàng của Walmart đạt 216 tỷ đô la một năm, vượt qua doanh số bán hàng của hãng điện tử gia dụng nổi tiếng GE và chỉ chịu đứng sau tập đoàn kinh doanh xăng dầu khổng lồ nhất thế giới là ExxonMobil. Theo bảng xếp hạng tạp chí danh tiếng Fortune vừa công bố, tập đoàn bán lẻ Walmart lần thứ tư liên tiếp đứng đầu danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới. Walmart ở vị trí số 1 với doanh số vượt trội 288 tỷ đô la, trong đó lợi nhuận đạt 10,2 tỷ đô la. Suốt từ năm 2002 đến nay, Walmart luôn đứng đầu danh sách Fortune 500 và được xem là công ty được ngưỡng mộ nhất tại Mỹ. Trong danh sách 25 nhà kinh doanh có khả năng làm thay đổi thế giới do hãng CNN và tạp chí Fortune bình chọn và công bố hồi đầu tháng 4 năm 2005, người sáng lập Walmart, Sam Walton được xếp thứ hai, chỉ sau Bill Gates, tỷ phú giàu nhất thế giới và là chủ tập đoàn Microsoft. Walmart có doanh thu lớn nhất trong số các công ty bán lẻ trên thế giới, vượt xa công ty đứng thứ nhì là Carrefour. Doanh thu của công ty bán lẻ Pháp này chỉ gần một nửa của Walmart. Hệ thống Walmart gồm 4.688 cửa hàng khắp thế giới, với hơn 2/3 ở tại nước Mỹ. Ra đời từ năm 1962 đến năm 1979, Walmart lần đầu tiên đạt doanh thu 1 tỷ đô la một năm. Đến năm 1993, nó đã có doanh thu là 1 tỷ đô la mỗi tuần. Năm 2001, doanh thu mỗi ngày của Walmart đã gần bằng con số ấy. So với thời điểm năm 1992, Walmart nay lớn gấp 5 lần trước đây, tuyển dụng một lượng lao động gấp 3 lần hãng General Motors. Chỉ riêng một mặt hàng như bột giặt, mỗi năm Walmart bán được một lượng trị giá 1,4 tỷ đô la. Nếu xem Walmart như một quốc gia, thì đây là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Trung Quốc, vượt qua cả Nga và Anh, và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Trung Quốc, sau Đức. Với giá cả hết sức chặt chẽ và yêu cầu cao đối với nhà phân phối, Walmart đã làm thay đổi phương thức làm ăn kinh doanh của Trung Quốc. Nhiều chuyên gia kinh tế dự báo rằng, với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, trong một thập kỷ nữa, doanh số hàng năm của Walmart có thể vượt lên 1.000 tỷ đô la. Những số liệu này chỉ một quốc gia mới có thể có được. Năm 1997, Walmart trở thành tập đoàn thuê nhiều lao động nhất ở Mỹ, với gần 570.000 người. Cũng trong năm này, doanh số hàng năm của hãng vượt 100 tỷ đô la. Năm 1999, Walmart trở thành tập đoàn lớn nhất thế giới về dân sự với 1.140.000 người. Nếu như giai đoạn giữa thế kỷ 20 được xem là kỷ nguyên của hãng sản xuất xe hơi General Motors và giai đoạn cuối thế kỷ 20 là của phần mềm Microsoft, thì đầu thế kỷ 21 này rõ ràng đã là của Walmart. Walmart hiện có 4.688 siêu thị trên toàn thế giới, trong đó 80% là ở Mỹ. Bình quân mỗi ngày có khoảng 20 triệu người đến với các siêu thị của Walmart. Tại Mỹ, hơn 80% hộ gia đình mỗi năm mua ít nhất vài sản phẩm từ các cửa hàng của hãng. Khi đứng ra thành lập công ty kinh doanh siêu thị bán hàng giảm giá tối đa, Walmart vào năm 1962 tại Benton, bang Arkansas, chắc hẳn Sam Walton không ngờ có ngày công ty của ông lại đứng trên cả những đại gia trong các ngành công nghiệp dầu khí, xe hơi, máy bay và trở thành công ty số 1 của nền công nghiệp Mỹ và thế giới. Walmart là một công ty dịch vụ đầu tiên leo lên vị trí hạng nhất trên danh sách của Fortune. Ngoài ra, Walmart cũng hiện diện trong danh sách Fortune 100, công ty được giới lao động Mỹ ưa thích xin vào làm việc nhất. Một trong những tính cách đặc biệt của ông là luôn khuyến khích tinh thần của nhân viên. Như năm 1975, nhân một chuyến công tác tới Hàn Quốc, Sam Walton đã cao hứng sáng tác một bài hát riêng cho Walmart với tên là Walmart Tea, để cổ động tinh thần làm việc của nhân viên cũng như nâng cao tính đoàn kết trong nội bộ. Bài ca vẫn được lưu truyền rộng rãi trong Walmart cho tới ngày nay. Tính đến năm 2005, Walmart có tất cả 1.300.000 công nhân trên toàn thế giới, trở thành tập đoàn tư nhân đông nhân viên nhất thế giới. Nếu còn sống, Sam Walton chắc hẳn sẽ rất mãn nguyện vì công thức làm ăn của ông đã thành công mỹ mãn, đó là cách giảm chi phí cộng với giảm giá cộng với dịch vụ tối ưu cộng với khai thác hiệu quả công nghệ thông tin cộng với đảm bảo cuộc sống nhân viên. Walmart nổi tiếng là bán giá hạ, nhằm vào người tiêu thụ thuộc giới ít tiền. Tuy vậy, họ cũng phân tán thị trường để nhắm vào giới tiêu thụ khá giả hơn. Bằng thực tế bán hàng, Walmart đã khiến người ta dần hiểu rằng không việc gì phải đi mua giấy lau tay hoặc bột giặt ở một tiệm sang trọng, trong khi tới Walmart giá rẻ hơn mà hàng hóa vẫn như nhau. Khác với trước đây, hiện nay giới trung lưu cũng xuống mua ở Walmart để tiết kiệm, bù lại cho tiền chi tiêu thêm vì xăng lên giá. Thành công của Walmart là nhờ lãnh đạo tập đoàn đã xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa lợi ích công ty, lợi ích khách hàng, lợi ích nhân viên và lợi ích các nhà cung ứng sản phẩm. Ngay từ khi mới thành lập, lúc mà vốn liếng, nhân công còn ít ỏi, Walmart đã thực hiện chế độ phân chia lợi nhuận sòng phẳng giữa các cửa hàng, nhân viên và khách hàng. Bên cạnh đó, hàng tháng Walmart tổ chức lấy ý kiến nhân viên đóng góp cho chiến lược kinh doanh của công ty. Bất kỳ nhân viên nào của Walmart đều có thể trực tiếp gặp lãnh đạo công ty để đóng góp ý kiến và những sáng kiến có giá trị đều được khen thưởng và cất nhắc vị trí công tác. Trong kinh doanh, Walmart nắm rất chắc tâm lý của khách hàng. Sam Walton là người đầu tiên đưa ra sáng kiến hãy tiết kiệm tối đa tiền bạc cho khách hàng. Ông cũng là người đề xướng hoạt động giảm giá hàng ngày được thực hiện trong các lễ lớn ở Mỹ và châu Âu. Do đó, số lượng khách hàng đến mua ở Walmart ngày càng lớn vì họ không chỉ được ưu đãi về giá cả, mà hơn thế, họ còn được tự tin, thoải mái nhớ nhà. Trong cuốn tự truyện của mình mà các bạn sẽ đọc sau đây, Sam Walton viết: bí quyết thành công của một người bán lẻ hàng hóa là phải mang lại cho khách hàng những điều mà họ muốn. Nhưng như vậy chưa đủ. Để trở thành xuất sắc, khách hàng phải được hưởng nhiều hơn cái họ chờ đợi. Hãy luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để xem họ muốn gì. Hàng hóa chất lượng tốt và phong phú, giá cả thấp nhất, độ tin cậy tối đa, dịch vụ tận tình, giờ giấc thuận tiện, nơi đổ xe miễn phí. Tất nhiên, khi họ thấy yên tâm, họ sẽ tiếp tục đến cửa hàng. Còn ngược lại, cũng sẽ dễ hiểu nếu chúng ta không bao giờ gặp lại những khách hàng không được thỏa mãn nhu cầu. Walmart đã khẳng định vị trí của mình với hệ thống bán lẻ hàng hóa lớn nhất nước Mỹ. Năm 1992, Tổng thống Mỹ Gregory Bush trân trọng trao tặng người sáng lập tập đoàn Walmart, ông Sam Walton, huân chương tự do. Và chỉ vài ngày sau, Sam Walton qua đời trong sự thương tiếc của mọi người. Tuy nhiên, ba tiêu chí xây dựng tập đoàn Walmart của Sam Walton vẫn được duy trì. Mục đích Sam Walton thành lập nên hệ thống bán lẻ siêu thị Walmart là để cung cấp hàng hóa giá rẻ nhất tới mức có thể. Một trung tâm mua sắm thuận tiện và chất lượng dịch vụ cao nhất. Để thực hiện được những điều này, Sam đã đưa ra 3 điều kiện mà nhân viên nào của Quang Mắt cũng phải đạt được, đó là tôn trọng cá nhân, phục vụ hết mình cho khách hàng và không ngừng hoàn thiện. Quỹ từ thiện của tập đoàn Walmart Store được thành lập với mục đích giúp đỡ nhân viên, trẻ em và cộng đồng, những nơi mà Walmart có chi nhánh. Quỹ Walmart còn hướng tới việc tài trợ về mặt tài chính và nhân sự cho các công ty từ thiện của mình. Nhờ vậy, các nhân viên của Walmart luôn gắn bó với cộng đồng sinh sống cũng như gắn bó với công ty. Đặc biệt, thông qua tổ chức Children Miracle Network, Walmart đã xây dựng và giúp đỡ hơn 170 bệnh viện dành cho trẻ em toàn nước Mỹ. Hàng năm, 140 triệu đô la luôn được trích ra dành riêng cho quỹ và các hòm quyên tiền được đặt ở khắp mọi địa điểm bán hàng của Walmart, các cửa hàng thuộc câu lạc bộ của Sam và các cửa hàng chi nhánh khác, gom được 70 triệu đô la từ thiện của khách hàng. Hoạt động từ thiện cũng phần nào củng cố thanh danh của Walmart. Với mong muốn cung cấp một bài học, kinh nghiệm và con đường phát triển cho những tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới, công ty sách Alpha có kế hoạch mua bản quyền dịch từ các nhà xuất bản lớn của Mỹ như McGraw Hill, Conlin, Amalcom hay Harvard Business School Press để xuất bản về những tấm gương các nhà doanh nghiệp xuất sắc trên thế giới trong mảng sách Gương Doanh Nhân và Tập Đoàn thuộc tủ sách Alphabet, cùng với các cuốn Cuộc Đời và Sự Nghiệp Của Tôi của Henry Ford, người sáng lập tập đoàn Otto Ford, những bài học của 7 tổng giám đốc thành công nhất nước Mỹ, và lần này là cuốn tự truyện Cuộc Đời Kinh Doanh Tại Mỹ. Chúng tôi mong muốn mang lại bài học thành công của những nhân vật thành đạt của thế giới cho các độc giả Việt Nam, những nhà quản lý, những doanh nhân, những sinh viên và tất cả những người mong ước tìm tòi và có khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Tới đây, chúng tôi sẽ lần lượt xuất bản cuốn tự truyện của Andrew Carnegie, nhà đại tư bản ngành thép của Mỹ, một nhà từ thiện nổi tiếng của thế giới, người đã đóng góp hầu như toàn bộ cơ nghiệp của mình để xây dựng những bệnh viện và thư viện trên thế giới. Cuốn Phong cách lãnh đạo của HP của David Parker, người đồng sáng lập nên tập đoàn HP. Cuốn Cuộc cách mạng của Nokia, về bài học và con người thành công của tập đoàn điện thoại di động số 1 của thế giới, đã phát triển từ một hãng sản xuất nhỏ ở Bắc Âu thành người thống trị thị trường di động toàn cầu. Qua những tác phẩm này, chúng tôi mong muốn mang lại cho độc giả một tinh thần kinh doanh thực sự vì con người, vì xã hội và đóng góp chung cho sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc cho những cuốn sách này. Tháng 1 năm 2006, Ngô Phương Hạnh, Giám đốc tủ sách Alphabet, công ty sách Alpha. Lời cảm ơn. Cuộc sống thật tuyệt vời đối với tôi, có lẽ tuyệt vời hơn so với bất cứ người đàn ông nào có quyền ước muốn. Trong gia đình, tôi sống hạnh phúc với vợ và gia đình. Mọi người gắn bó, yêu thương lẫn nhau và theo đuổi cùng một nỗi ám ảnh cả đời là các cửa hàng. Trong công việc, sự nghiệp kinh doanh của tôi được rất nhiều người cộng sự của Walmart tiếp bước. Những người đã rất kiên nhẫn với mọi sự nóng giận và bướng bỉnh của tôi và đã rất ăn ý trong việc biến cái không thể trở thành hiện thực. Do vậy, trước tiên tôi muốn tặng cuốn sách này cho Helen Robin Walton và 4 người con mà bà đã nuôi nấng, chỉ với chút ít giúp đỡ từ người đàn ông già này trong suốt cuộc đời. Những người con trai và con gái của tôi là Rob, John, Jim và Alice. Tiếp theo, tôi muốn tặng cuốn sách này cho tất cả những đối tác của tôi và thừa nhận sự đóng góp của từng người. Chúng tôi đã làm việc với nhau trong nhiều năm qua và tôi biết mình nghĩ như thế nào về các bạn và tất cả 400.000 cộng sự đối tác, những người đã biến hành trình cùng Walmart trở thành một câu chuyện tuyệt vời và không ở đâu có được. Phần lớn những câu chuyện trong cuốn sách này thực sự là chuyện của các bạn. Lúc đầu, chúng tôi chỉ có một vài người. Jackie Lancaster, nhà quản lý đầu tiên của chúng tôi tại Newport, Arkansas. Innie Red, Ruby Turner, Wanda Wisma, Ruth Keller là 4 cộng sự đầu tiên của tôi khi chúng tôi mở cửa hàng 5 xu và 1 hào tại Benton ngày 1 tháng 8 năm 1951. Chúng tôi có thể làm được gì nếu không có những nhà quản lý đầu tiên này? Hầu hết, họ đã rất mạo hiểm từ khi bỏ những công việc tốt đẹp tại các công ty lớn hơn để gia nhập vào công ty nghèo khó của một người hay mơ mộng tại Benton. Những người như Black Rangley, Wheeler Walker, Charlie Baum, John Loveless, Boss Bogle, Lau Harry, Firon Arendt, Charlie Katz, Osmai, Thomas Jefferson, Gary Brainport. Ngoài ra, còn có Bob Thornton, Darwin Smith, Jim Henry, Phil Green và Don Whittaker. Tôi cũng không thể quên được Bryce Thomas, Jim Dismore, Jim Elias hay John Hart. Ron Meyer đã có những đóng góp rất đặc biệt. Còn Chuck Schumacher đã làm rất nhiều việc để phát triển Walmart thành một công ty vĩ đại như bất cứ một người nào khác. Còn George Tati đã đưa ra những lời tư vấn đầy giá trị trong suốt quá trình này. Tất nhiên, Walmart không thể được như ngày hôm nay nếu thiếu những đối thủ cạnh tranh lành mạnh, đặc biệt nhất là Harry Cunningham của Kmart. Thực sự là người đầu tiên thiết kế và xây dựng nên cửa hàng chiết khấu, bán theo phương thức giảm giá. Như chúng ta biết ngày nay, một người, theo quan điểm của tôi, phải được nhớ đến như một trong những nhà bán lẻ hàng đầu của mọi thời đại. Tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục giữ cổ phiếu Walmart khi biết David Clark vẫn ở vị trí cầm lái con thuyền, dẫn dắt một đội ngũ vĩ đại, Don Sorowitz, Paul Carter, A.L. Johnson. Và khi nghĩ về những người trẻ tuổi như Bill Fry, Dan Sander hay John Harding đang điều hành những bộ phận chủ chốt trong công ty này, tôi biết rằng một ngày nào đó họ sẽ hơn hẳn tất cả chúng ta. Tất nhiên, đối tác bán lẻ số 1 kể từ khi cửa hàng thứ 3 của chúng tôi ra mắt là em trai tôi, James L. Booth, người cũng sẽ xuất hiện trong cuốn sách này. Những lời cố vấn khôn ngoan của Booth đã giúp cho chúng tôi tránh khỏi nhiều sai lầm. Bản tính của tôi là luôn luôn ra lệnh và luôn muốn mọi người thực hiện công việc ngay lập tức. Nhưng Booth thường khuyên tôi đi theo một hướng khác, hoặc có thể thay đổi thời điểm tiến hành. Tôi đã học được cách lắng nghe Booth vì cậu ấy có những nhận xét hiếm có và là người có cách giác quan nhạy bén. Cuối cùng, tôi dành một chỗ đặc biệt để cảm ơn hai thư ký của tôi, Loretta Boss, người đã làm việc với tôi trong suốt 25 năm, và Becky Elias, người đến nay đã làm việc với tôi được 3 năm. Họ xứng đáng được hưởng điều đó sau tất cả những gì họ đã làm tại đây. Sam Rotten, lời nối đầu. Xin chào các bạn, tôi là Sam Rotten, người sáng lập và là chủ tịch công ty Walmart Store. Tôi hy vọng bạn đã từng mua hàng tại một trong những cửa hàng của chúng tôi, hoặc có thể mua một vài cổ phiếu của công ty chúng tôi. Nếu vậy, có thể bạn sẽ biết là tôi tự hào như thế nào về điều kỳ diệu mà tất cả các cộng sự tại Walmart của tôi đã làm được trong 30 năm qua kể từ khi chúng tôi mở cửa hàng Walmart đầu tiên tại vùng Tây Bắc Arkansas, nơi chúng tôi vẫn gọi là quê hương. Đôi khi khó có thể tin rằng chúng tôi đã phát triển từ một cửa hàng nhỏ bé thành một công ty bán lẻ nhất thế giới như hiện nay. Và chúng tôi thực sự đã trải qua muôn vàn khó khăn trong suốt quá trình này. Tôi nhận thấy rằng chúng tôi đã trải qua một quá trình thật đáng kinh ngạc tại đây. Tại Walmart, một cái gì đó thật đặc biệt mà chúng tôi phải chia sẻ với những người đã rất trung thành với các cửa hàng và công ty của chúng tôi. Đó là điều mà chúng tôi chưa làm được khi xây dựng. Walmart, đó là tự nói hay tự khoe về mình ra bên ngoài Walmart, trừ những lúc tôi phải thuyết phục một số ngân hàng hay tổ chức tài chính tại phố Wall rằng chúng tôi đáng được nhận lấy cơ hội. Khi mọi người hỏi tôi, Walmart làm điều đó như thế nào? Tôi thường trả lời đùa họ, bạn ơi, chúng tôi vừa mới làm được nó mà thôi. Chúng tôi phải luôn tự giữ mình rất nhiều, và chúng tôi có lý do chính đáng để làm việc như vậy. Chúng tôi phải rất bảo vệ công việc làm ăn của mình và cuộc sống gia đình, và chúng tôi vẫn muốn mọi thứ tiếp tục như vậy. Nhưng kết quả là nhiều thông tin sai lệch, những chuyện đồn thổi, những thông tin sai lệch đã xuất hiện trong những năm qua về tôi và về Walmart. Và tôi nghĩ rằng đã có nhiều sự quan tâm quá mức tới tình hình tài chính của tôi, và soi mói này đã gây cho tôi và gia đình nhiều rắc rối trong cuộc sống. Mặc dù tôi đã bỏ qua chuyện đó và nhiều chuyện khác về cuộc sống của tôi và công việc kinh doanh của Walmart đến mức có thể. Không có điều gì thực sự thay đổi, nhưng đến giờ tôi đã đấu tranh với bệnh ung thư được một thời gian, và dù sao tôi cũng không còn trẻ nữa. Và gần đây, rất nhiều người, trong đó có Helen, con tôi, một số giám đốc điều hành của công ty chúng tôi, và thậm chí một số cộng sự tại các cửa hàng của chúng tôi đã thúc giục tôi rằng tôi là người thích hợp nhất để kể câu chuyện về Walmart, và rằng dù muốn hay không, cuộc đời tôi đã được gói gọn trong Walmart, và tôi phải viết ngay khi tôi vẫn còn có thể. Do vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức mình kể câu chuyện này thật gần với bản chất của nó, và tôi hy vọng rằng nó sẽ tạo ra sự thích thú, vui vẻ và hứng thú cho những người đọc như đối với tất cả chúng tôi. Hy vọng câu chuyện này ít nhất có thể đem lại cho bạn một tinh thần nào đó mà chúng tôi đã cảm nhận khi dựng nên công ty này. Trên hết, tôi muốn một lần được trình bày rõ ràng cho tất cả mọi người về tầm quan trọng của các cộng sự trong thành công của Walmart. Thật buồn cười khi nhìn lại cuộc đời mình và cố gắng tìm xem làm cách nào mà các mảnh lại được gắn kết với nhau. Tôi cho rằng bất cứ ai cũng có thể thấy kỳ lạ, nhưng đối với tôi, việc này thực sự kỳ quặc khi tôi chưa bao giờ là người suy nghĩ quá nhiều, không bao giờ chiêm nghiệm quá khứ. Nếu tôi phải chọn ra một đặc điểm nào đó tạo ra sự khác biệt của tôi, thì đó chính là sự đam mê cạnh tranh. Sự đam mê này giữ cho tôi luôn bận rộn hoạt động, luôn mong chờ chuyến thăm cửa hàng kế tiếp, hoặc những cửa hàng sắp mở nữa, hay những hàng hóa sắp tới. Cá nhân tôi luôn muốn khuyến mãi những mặt hàng tại các cửa hàng đó, như giỏ đựng cá hoặc bình nước nóng, các mảng ga giường hoặc một túi kẹo lớn. Khi nhìn lại thời điểm đó, tôi nhận thấy rằng câu chuyện của chúng tôi chính là các nguyên tắc truyền thống làm cho nước Mỹ đứng ở vị trí số 1. Đó là một câu chuyện về tinh thần kinh doanh, sự mạo hiểm làm việc vất vả và khả năng biết được nơi mình muốn đến, cũng như sẵn sàng đi tới. Đó là câu chuyện về lòng tin vào ý tưởng của mình, ngay cả khi có nhiều người nghi ngờ. Nhưng tôi vẫn cho rằng, trên hết, mình đã chứng minh rằng hoàn toàn không có giới hạn nào mà một người ngay thẳng, bình thường không thể hoàn thành nếu họ có cơ hội và sự khuyến khích để nỗ lực tối đa. Lúc đầu chúng tôi cảm thấy kinh ngạc, và không lâu sau đó, chúng tôi đã làm mọi người kinh ngạc, đặc biệt là những người nghĩ rằng nước Mỹ là một nơi quá phức tạp và rắc rối cho những việc như vậy. Câu chuyện của Walmart là độc nhất vô nhị. Trước đó, chưa từng có một việc gì tương tự thực hiện. Vì thế, có thể nói trên thực tế là chúng tôi có thể giúp đỡ những người khác nhận thức được nguyên tắc này và áp dụng chúng để biến những ước mơ của họ thành hiện thực.